Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 57, giá trị 12 ước băng hải tặc. Người chừng nào thì học được Haki quan sát Haki. Yagami Kyo mình cũng mở ra một trận trên nước motor. Sau đó trở về Isdet bên người, đem nàng cho kéo qua đến, để cho nàng ngồi ở trước mặt hắn. Tạp no chí no trùng, nửa tháng trước, gặp qua một tên trung tướng có thể lợi dụng khí thế tới dự chu ta hành động sau. Ta liền phát giác, cái này cái gọi là Haki, kỳ thực chính là tương tự với chúng ta lúc chiến đấu thả ra ngoài khí thế một loại. Mà là bởi vì người thực lực cường đại, khí thế trong liền mang theo một loại không giống nhau lực lượng. Giống như là khí thế cùng lực uy hiếp là một dạng. Dựa theo cái thế giới này mà nói là Haki, nhưng thật sự mà nói lại là khí thế hoặc là lực uy hiếp. Lúc ấy nhìn thấy trung tướng thi triển, dùng khí thế tới dự chu ta động tác lúc, ta liền mầy mò đến, cho nên liền chính mình tu luyện được. Ta xem ngươi dáng vẻ, Haki quan sát Haki, thật giống như vận dụng không là phi thường thuần thục a. Mới vừa học được sao? Isdet say người, mặt đối mặt nhìn cái này lần hai đánh bại nàng nam nhân. Khí thế loại vật này đơn giản, ta bản thân, Yagami Kyo đem chính mình học được quá trình với Isdet nói một chút. Nhưng là, nàng chính là kinh ngạc hắn Haki quan sát Haki phạm vi chỉ có 3000 mét mà thôi. Ta Haki quan sát Haki phạm vi là 5000 mét. Bất quá ta nghe nói hải quân Kizaru thượng tướng Haki phạm vi, phối hợp hắn năng lực tới thi triển nói, thật giống như có thể bao phủ một cái đảo nhỏ. Tên kia thực lực ngược lại mạnh nhất. Isdet nắm cả Yagami Kyo cổ. Sau khi nói xong, chủ động dùng chính mình cái miệng nhỏ nhắn in vào. Yagami Kyo buồn cười nhìn nữ vương này. Thật là đủ có thể. Akame các nàng mấy người liền chờ đợi hắn tới. Hải quân binh lính toàn bộ mới vừa rồi sóng thần hạ mà bỏ mạng. 10000 binh lính cứ như vậy không có. Còn như một tên thiếu tướng đã bị Akame chém giết. Hai tên thượng tá, Anvida cũng giết một cái. Còn dư lại cái kế tiếp chính là Hina. Hina bởi vì là Isdet duyên cớ. Giờ phút này nàng đã bị Yagami Kyo cho vớt lên. Nhưng là bởi vì chết chìm mà hôn mê. Yagami Kyo biết y thuật, cho nên có thể ôm lấy nàng tánh mạng, nhưng cũng là biết rõ nàng không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Yagami Kyo, Akame, Leon một người lái một chiếc trên nước motor, ở trên biển bay nhanh, trước mặt liền có một cái đảo nhỏ, tới trước phía trên rồi hãy nói. Chẳng qua là, hải quân bản bộ bên này chính là náo loạn tung trời. Báo cáo, từ đại hải trình trung bộ hải vực hải quân truyền về tin tức. Đem binh chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn 10000 hải quân đã toàn quân bị diệt. Momonga trung tướng cùng Isdet trung tướng hai người sinh tử chưa biết. 10 tàu chiến hạm toàn bộ bị phá hủy. Hỏa ma hải tặc đoàn chiến hạm cũng bị phá hủy. Còn như có hay không bị biến mất. Cái này cũng không biết được. Nghe những tin tức này sau, Sengoku cùng tam đại tướng bọn họ đều cau mày. Không minh bạch cái này đến cùng phải hay không thành công. Có thể đang lúc bọn hắn quấn quýt thời điểm, có một cái thiếu úy chạy vào. Báo cáo, đại hải trình trung bộ hải vực hải quân truyền tới tin tức. Nói đã có hỏa ma hải tặc đoàn tin tức. Tại Masi địch trong trấn nhỏ xuất hiện hỏa ma hải tặc đoàn 5 người. Cướp hải quân quân khu sau cướp đi 2 chiếc hải quân chiến hạm mà rời đi. Còn để lại một phen. Nói, Sengoku cơ hồ chính là cắn răng nghiến lợi nói. Hải quân nguyên soái, 10000 hải quân binh lính liền muốn ăn ta Yagami Kyo. Ha ha, các ngươi ý tưởng ngược lại thật là khả ái a. Không có tam đại tướng cùng ngũ đại trung tướng tới liền muốn bắt lại ta Yagami Kyo. Các ngươi sẽ chờ ta tại đại hải trình, đem các ngươi hải quân náo gà chó không yên đi. Nhà đối với, đúng, Momonga trung tướng đã bị ta đốt thành cho bụi. Lão già này thực lực không mạnh, ngược lại ẩm ỉ lợi hại, mà để cho ta chịu đau khổ nữ nhân, đừng để cho ta lại gặp nàng, nếu không lão tử thế nào cũng phải cưỡng gian nàng, lại cột lên lão tử hải tặc thuyền, chấm ngoặc kép, nhớ, Tayagami Kyo hôm nay bị các ngươi hải quân dùng một cái trung tướng liền bị thương nặng, chuyện này không xong. Yagami Kyo dùng điện thoại trùng lưu lại lời nói này, nhượng hải quân bản bộ phòng họp tất cả mọi người nghe mà biến sắc. Khinh người quá đáng. Akainu bàn tay đánh vào trên bàn, mặt đầy nổi giận. Sengoku chính là không có để ý, mà là hỏi tới báo cáo thiếu úy. Có tìm được hay không Isdet trung tướng tin tức? Tạm thời không có, nhưng là 10 tàu chiến hạm toàn bộ bị hủy, mà Isdet trung tướng còn là năng lực giả. Sợ rằng, chấm ngoặc kép, tên này thiếu úy không dám nói tiếp. Phân phó bản địa hải vực hải quân, toàn lực lục soát Isdet trung tướng tin tức. Coi như là hy sinh cũng phải đem thi thể tìm trở về to trọng an chôn cất. Sengoku làm như vậy là hẳn. Trung tướng hy sinh, nhất định phải to trọng an chôn cất. Còn như Momonga, hắn ngược lại nghĩ. Nhưng Yagami Kyo chính là nói. Momonga đã bị đốt thành cho bụi. Cái này liền không có cách nào. Dạ, hải quân bản bộ trinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn tin tức đã truyền khắp toàn thế giới. Hỏa ma hải tặc đoàn lấy 5 người lực giết chết phía bên kia 1 vạn người, chuyện này cũng truyền khắp toàn thế giới. Ô ha ha, Đông Hải lại ra một cái nhân vật hung ác a. Băng hải tặc dâu trắng cuối cùng trên thuyền. Dâu quay hàm vừa ý cái này Tân Văn cùng Huyền thưởng lệnh. Cảm thấy phi thường thú vị. Cha, ta muốn đuổi theo giết Blackbeard. Thuận tiện đến đi xem một chút đệ đệ của ta. Đúng lúc, cái này hỏa ma sẽ ở đó khu vực. Ta muốn đi tìm hắn. Hỏa quyền A cười nói. Đi đi, muốn là có thể. Đưa hắn kéo vào chúng ta băng hải tặc. Chỉ bất quá, tiểu tử này quá cứng. Dĩ nhiên dùng 5 người giết chết 10.000 hải quân cùng 2 tên thượng tá 1 tên thiếu tướng còn. Có 2 tên trung tướng. Phỏng chừng muốn thu phục hắn khả năng phi thường thấp. Dâu trắng trầm ngâm chốc lát sau. Đồng ý A cầu. Vậy cũng chưa chắc. A cười cười. Tự tin nói. Này A, mang theo YG bay đi đi. Nghe nói Yagami Kyo ưa thích mỹ nữ. Chỉ cần có thể thượng hỏa ma hải tặc thuyền người đều là hắn nữ nhân. Có lẽ YG bay có tư cách này. Bất tử điểu Marco cười đối với. Đúng, A nói. Bớt dài dòng, ta là đi tìm hắn lôi kéo sao? A tức giận giống giận gầm thét. Sau đó liền một thân một mình rời đi. Giờ phút này toàn bộ đại dương thế giới đều tại phong truyền hỏa ma hải tặc đoàn sự tình. Có thể bằng vào 5 người lực, liền toàn bộ đánh tan hải quân 2 tên trung tướng mang nhiều lĩnh 10.000 hải quân. Cái này không thể nào không truyền khắp toàn thế giới. Lợi hại lợi hại, Yagami Kyo tên khốn này lại giết chết 10.000 hải quân à? Luffy kích động hỏi xem báo Nami. Không sai, 4 ức 50 triệu berry tiền thưởng a, thật là đủ cao nha. Sanji nhìn Huyền thưởng lệnh. Một trận phiền muộn, hỏa ma hải tặc đoàn mỗi người treo giải thưởng kim ngạch đều vượt qua 100 triệu berry. Cao nhất là Yagami Kyo, 4 ức 50 triệu berry. Akame 3 ức berry, Leon 200 triệu 10 triệu berry. Bonnie 1 ức 40 triệu berry, Anvida 1 ức 20 triệu berry. Chấm ngoặc kép, hỏa ma hải tặc đoàn treo giải thưởng cuối cùng số tiền là chọn 1-2 ức berry. Nami xem mấy con số này sau, cũng không khỏi lắc đầu. Có thể vừa lúc đó, Luffy nhìn thấy cái gì sau, chỉ về đằng trước kêu to. Mọi người xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.